Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Olivine City. Olivine City là Johto địa khu một cái thành thị duyên hải, bởi vì trên nước du lãm mà nổi danh, thương nghiệp mậu dịch 10 phần phát đạt, nó bến cảng, cho dù ở Johto địa khu. Cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tại Olivine City, trong đó làm tiêu chí tính kiến trúc, liền là cái kia, Glitter Lighthouse. Dù cho thành thị hiện nay rất là phát đạt, nhưng vẫn bảo lưu lại Olivine City mới thành lập lúc lưu lại hải đăng. Phía trên đèn là từ Ampharos cái đuôi làm nguồn sáng, mà liền tại Olivine City vùng ngoại ô, một cái Arcanine. Chính cấp tốc phi nước đại hướng Olivine City. Tại Arcanine trên lưng còn ngồi 3 người, chính là Ikiyo bọn hắn lúc này. Ikiyo chính ôm trong ngực Samantha, Lily thì ôm Ikiyo eo dán vào Ikiyo trên thân, mà Samantha đâu, một mặt cắn răng nghiến lợi nắm lấy Arcanine lông tóc, chỉ vì Ikiyo tay không ngừng mà du tẩu tại Samantha eo cùng trên đùi vớ đen. Điểm ấy, tại Samantha phản kháng không có kết quả về sau, đành phải cắn răng thầm hận. Tím mông tại tới gần thành thị thời khắc, Arcanine liền ngừng lại, bắt đầu hơi thở hổn hển. Đến, nên xuống, Samantha quay đầu nhìn xem Ikiyo. Cắn răng nói xong, ai nha? Ikiyo mỉm cười. Đã không có xuống tới, động tác trên tay không ngừng lại, cười ha hả nói, thật sự là nhanh đâu, có lẽ là ôm tiểu Samantha rất thư thái, thế mà bất chi bất giác đã đến đâu. À, là, cho nên, hiện tại, cho ta, xuống tới, Samantha răng cắn càng chặt hơn, một từ nói, Lily và gao lưng nghiêng đầu nhìn xem, mỉm cười. Lướt nhẹ rơi xuống đất. Ikiyo cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem Samantha. Samantha cứ như vậy cắn răng nghiến lợi nhìn xem Ikiyo. Đột nhiên, Ikiyo cúi đầu trực tiếp hôn đến Samantha trên miệng nhỏ. Samantha muốn né tránh, đáng tiếc người đều tại Ikiyo trong lồng ngực, lại như thế nào né tránh, mà đẩy cũng đẩy không ra. Bất đắc dĩ Samantha chỉ lại phải hưởng thụ đi lên. Hô, hô, thật lâu, hai người rời môi, có chút thở mở khí. Có thể à, Samantha một mặt bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói ra. Samantha là thật rất bất đắc dĩ. Cái này tự luyến cuồng, chẳng lẽ trong đầu đều bị ích trùng lấp kín sao? Động một chút lại thân, động một chút lại sờ. Động một chút lại, tóm lại, liền là một ngày không có điểm chính hình. Thật không biết mình làm sao thích cái này ích trùng lên não tự luyến cuồng. Ân, nhưng mà, không đợi Ikiyo đáp lời. Samantha liền một mặt nhìn hầm hầm trừng mắt Ikiyo. Ikiyo khẽ mỉm cười nói, không có cách nào đâu. Ai bảo tiểu Samantha đáng yêu như thế, đều khiến người nhịn không được a. Samantha sắc mặt càng là phát chuông nổi giận hô to, không có cách nào cái dám a. Tranh thủ thời gian xuống dưới, chỉ vì Samantha cảm nhận được ngay giữa bờ mông có vật cứng đỉnh lấy. Samantha lại không phải cái gì cũng đều không hiểu, đương nhiên biết đó là cái gì. Vì cái gì đây, dạng này rõ ràng rất không tệ a. Ikiyo một mặt tà cười nói, còn đem can ôm chặt hơn nữa. Lần này, Samantha trên mặt càng là hỏng mấy phần, bởi vì càng có thể cảm nhận được Ikiyo tiểu dương a. Hiện tại thả ta ra. Không phải vậy, sớm tối, sớm tối, sớm tối có ngày cho ngươi kéo đoạn. Samantha một mặt xấu hổ giận dữ nói. Tốt, tốt, tốt, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu cười. Sau đó, Ikiyo chậm rãi buông ra Samantha, nhảy xuống Arcanine phần lưng đối Ikiyo tới nói, dù sao thời gian còn rất dài, có thể đùa giỡn Samantha cơ hội cũng có nhiều lắm. Hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Về phần Samantha uy hiếp, đó bất quá là chuyện tiếu lâm. Không nói những cái khác. Thật đến lúc đó, Samantha bỏ được sao? Nhưng mà Samantha như cũ quay đầu nộ chừng lấy Ikkyo. Không khác, Ikkyo đối chướng bồng của mình. Không che giấu chút nào. Tựa như còn có chút tự hào. Ikkyo cũng không để ý Samantha nhìn hằm hằm. Quay đầu nhìn về phía Olivine City. Lily thì một mặt ý cười nhìn xem Samantha. Thần sắc bên trong rất có hí ngược chi ý. Samantha lần nữa chừng hai người một chút. Xuất ra Pokebo thu về Arcanine. Bởi vì là vùng ngoại ô nguyên nhân. Cái này một mảnh cũng không có mấy cái người đi đường. Cũng liền không ai chú ý tới Ikkyo bọn hắn. Đương nhiên, cho dù có người nhìn thấy, Ikkyo cũng là không quan trọng. Chúng ta đi trước đạo quán xem một chút đi. Nói không chừng, còn khiêu chiến không thành đâu. Ikkyo khẽ lắc đầu nói xong. Ikkyo nhớ kỹ, vô luận là trong trò chơi, vẫn là anime bên trong. Nội dung cốt truyện đến Olivine City nơi này. Cái kia Glitter Lighthouse bên trên Ampharos sinh bệnh. Sau đó Gym Leader Jasmine muốn đi chiếu cố. Không thể khiêu chiến. Muốn chờ điện khỏi bệnh rồi mới có thể. Bất quá. Nếu như tình huống kia. Thật thả đến nơi đây. Đến có chút giật. Quá nhiều bác còn có một chút. Một điểm rất trọng yếu. Cái kia chính là. Jasmine giống như dung mạo rất khá a. Còn là quá khứ đi. Cũng nên đi, tại Ecrutech City chỉnh đốn qua đi. Ikkyo bọn hắn cũng không có đường vòng. Thẳng tắp đi tới Olivine City. Chủ yếu là, Ikkyo không biết Ash bọn hắn lữ hành đến đâu rồi. Đương nhiên, Ikkyo cũng nghĩ qua, liên hệ hạ mèo tổ ba người hỏi thăm. Đáng tiếc, bọn hắn một mực ở vào mất liên lạc trạng thái. Về phần nguyên nhân, Ikkyo ngược lại là có thể đoán được, chắc là bởi vì không có bất kỳ cái gì thành tích, mà không có ý tư báo cáo cái gì. Thế là, điện thoại cũng không biết bị bọn hắn ném đi nơi nào. Ikkyo cảm thấy, các loại lần sau gặp được Ash, tất yếu cho bọn hắn đưa điện thoại, lấy thuận tiện xác nhận vị trí của bọn hắn. Các loại, kiểu nói này. Hoàn toàn có thể đi Pokemon Center hỏi thăm, hoặc là trực tiếp hỏi giáo sư Ốc. Hẳn là không có vấn đề mới đúng a. Bất quá, dù sao đợi lát nữa liền có thể biết gần. Mà ở trên đường, Ikkyo cảm giác tốc độ chậm, liền để Samantha thả ra Arcanine, dẫn bọn hắn ra tốc đến đây Olivine City. Đương nhiên, Samantha vì thế phản bác qua hồi lâu. Nói là Ikkyo có Charizard, có Salamon, có thể bay các loại. Tóm lại, Ikkyo đều cự tuyệt. Ikkyo nhưng là vì chiếm Samantha tiện nghi. Đương nhiên không thể chơi như vậy. Bay cái gì? Samantha chắc chắn sẽ không cùng cưỡi một cái Pokemon. Thế là tại Samantha phản bác vô hiệu dưới. Ba người liền cưỡi Arcanine. Ikkyo liền chiếm mau áo tiện nghi. Về phần những cái kia trên đường kỳ ngộ, Ikkyo chỉ nhớ rõ trắng trên tuyết sơn có chỉ Articuno. Nhưng mà, Ikkyo cũng không định đi bắt. Hoặc là nói, cũng không có hiện tại liền định đi bắt. Một cái là không nhất định gặp đạt được. Mà Ikkyo lại không có ý định lãng phí thời gian. Khẳng định không thể đường vòng đi qua. Một cái khác chính là, Ikkyo cảm thấy đã có Articuno, trước mắt cũng không cần. Tính toán đợi Johto mấy món bận chuyện xong, để team Mobis trực tiếp đi bắt liền là. Tại Ikkyo xem ra, cái kia Articuno, thực lực thật không thế nào mạnh. Đoán chừng hướng cao nói, cũng liền một thiên vương cấp. Đương nhiên, tiềm lực khẳng định là thần thú cấp. Chỉ bất quá thần thú tự nhiên trưởng thành chu kỳ tương đương dài dằng dặc a. Tóm lại, các loại bên này làm xong về sau, để team Mobis đi bắt là được rồi. Đây cũng là nuôi bọn hắn tác dụng a. cái khác giống như cũng không có gì kỳ ngộ. Ikkyo cũng không nhớ rõ tại trò chơi cùng anime bên trong Ecrutech City đến Olivine City còn có thể gặp được cái gì. Tóm lại, cứ như vậy ra tốc đi tới Olivine City. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?